Chương 1731, 1731, phiên ngoại, Cố gia việc vui, 2. Cố gia trang viên cửa chính đứng thẳng lấy bàn long trụ, đây không phải bí mật gì, nhưng là bàn long trụ hạ trấn áp chính là cái gì, liền Cố lão gia tử cũng không biết ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, Cố Bình An sinh ra một khắc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành rất cảm giác được rõ ràng, đến từ bàn long trụ rung động bàn long trụ dưới mặt đất trấn áp mỏ linh. Tâm tình của nó đột nhiên rất là kích động, lại hoặc là có chút kính sợ Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm liếc nhau một cái xem ra. Cố gia tiểu gia hỏa này thật sự trời sinh bất phàm. Cố gia lại thịnh vượng trăm năm ngàn năm cũng không thành vấn đề, ngươi nên yên tâm. Tưởng Lệ Hành cầm Ninh Hoan Tâm tay, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thì thầm. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, đi thôi, chúng ta QNZ đi xem một chút vừa ra đời tiểu gia hỏa lúc này trong phòng đã bị đám người bao vây. Lâm Thu Hàm giờ phút này mặc dù mặt đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt, nhưng là tinh thần lại rất tốt tờ, dù sao cũng là tu sĩ, thể chất tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, trong ngực nàng ôm mình con trai, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào, Cố Hiểu liền ngồi ở một bên gắt gao cầm Lâm Thu Hàm tay, một bên khác cũng là lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem cái kia mới sinh ra tiểu sinh mệnh, đó là bọn họ tình yêu kết tinh, cái kia cũng là bọn hắn sinh mệnh kéo. Dài. Tiểu gia hỏa vừa ra đời, toàn thân đỏ lên, khuôn mặt nhỏ rún gió như cái tiểu lão đầu, thế nhưng là tiểu gia hỏa này tóc lại rất tươi tốt, vừa ra đời liền có một đầu tóc đen nhánh, mà lại rất nhiều tiểu hài tử vừa ra đời thời điểm đồng dạng đều là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù cho mở to mắt, hài nhi thị lực có hạn QNZ không nhìn thấy chung quanh tình cảnh. Mà Cố Bình An vừa ra đời vẫn mở to đen lúng liếng mắt to, nhìn xem cả phòng người. Con mắt vòng tới vòng lui, hắn tựa hồ thật sự có thể nhìn thấy người chung quanh. Vì để cho Lâm Thu Hàm nghỉ ngơi thật tốt, mọi người nhìn mấy lần đứa bé, liền đều lục tục tán đi, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm một nhà ba người. Lão bà, ngươi cực khổ rồi. Cố Hiểu đem Lâm Thu Hàm kéo trong ngực mình, dùng sức ở trên trán của nàng hôn lấy một chút. Lâm Thu Hàm chỉ là một mực mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ta từ không nghĩ tới đời ta còn có thể có con của mình, có nhà của mình, Cố Hiểu đây hết thảy đều là ngươi cho ta. Thượng Thiên, để cho ta gặp được ngươi, là bực nào may mắn, cái này nhất định là một cái ấm áp, không bình thường ban đêm. Ngày thứ hai, Cố gia trang viên đại môn mở rộng ra, vô số thân bằng quyến thuộc tới chúc mừng, toàn bộ trang viên, vô cùng náo nhiệt. Hứa Trường An cùng Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ lái xe tới được thời điểm. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã đứng tại cửa ra vào chờ đã lâu. Lần này không phải lại vừa vặn gặp được ai nhìn thấy Hứa Trường An từ Tạ Ngọc Điệp trên xe xuống tới, Ninh Hoan Tâm cười hì hì trêu ghẹo một phen. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An cười nhạt một tiếng, ngươi đoán đâu ta nói, ngươi nên thi cái bằng lái đi, đều đã bao nhiêu năm, ngươi cả ngày đón xe đi ra ngoài có được hay không. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhà báng. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp từ trên ghế lái mở cửa đi xuống. Không chậm trễ chút nào vây quanh bên cạnh xe, kéo lại Hứa Trường An tay, tiểu Hoan Tâm, cái này ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta chính là dành riêng cho hắn tài xế, phụ trách cả một đời mở cho hắn xe ổ nghe được tạ. Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, tại hai người trên mặt nhìn lướt qua, hai người các ngươi lu cờ na ho ở cùng một chỗ mặc dù Ninh Hoan Tâm sớm biết hai người kia sẽ cùng một chỗ, Tưởng Lệ Hành cu nở dê nói cho nàng, tam sinh thạch bên trên. Tạ Ngọc Điệp danh tự cùng tên Hứa Trường An là cùng một chỗ, bất quá, đột nhiên nhìn thấy hai người thật sự ở cùng một chỗ, Ninh Hoan Tâm thật sự rất vui vẻ.